Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chương 650, xem nhẹ. Tế Phong Hồng Tề cười a a rồi bắt đầu. Hắn sắc mặt vẫn như cũ 10 phần hiền lành, nhưng là trước người hắn tên kia thị nữ trong tay ngọn đèn lại là không ngừng đung đưa. Hỏa quang chập chờn bên trong, Tế Phong Hồng Tề cái bóng cũng không ngừng lắc lư. Không ngừng vặn vẹo, trên người hắn áo choàng bên trong tựa hồ ẩn giấu đi một đầu quái vật to lớn liền muốn chui ra ngoài. Tên này thị nữ tay không được có chút run rẩy, giống như khoảng cách thánh hỏa lễ còn có mười mấy ngày. Tế Phong Hồng Tề cười híp mắt nhìn lấy Tế Phong Anh Sơn. Nhẹ nói rồi câu này, Tế Phong Anh Sơn thân thể đột nhiên cứng đờ, nhất thời nói không ra lời. Có ý tứ gì? Lâm Ý nghe không hiểu. Bất quá cái này Tế Phong Hồng Tề ngược lại để hắn có chút ngoài ý muốn. Hắn ưa thích cùng người rất thông minh đánh giao tế, nhưng không thích địch nhân quá mức thông minh. Mà dưới mắt cái này hỉ nộ không lộ Tế Phong Hồng Tề lại tựa hồ như rất thông minh. Thánh hỏa lễ đối với chúng ta Tế Phong thị tới nói tựa như là các ngươi Nam Triều giao thừa. Dựa theo chúng ta Tế Phong thị tập tục, tại thánh hỏa lễ lúc đều sẽ giết nuôi 3 năm trở lên heo mập. Tế Phong Anh Kỳ tại Lâm Ý bên thân, cúi thấp xuống đầu nhẹ giọng giải thích nói, loại này heo mập không gì khác, chính là mỡ đầu đủ dày. Cho dù là những cái kia võ giả, ăn được mấy khối lớn cũng sẽ cảm thấy đầy mỡ. Người bình thường ăn được 2 khối lớn, 1-2 ngày đều trong bụng hiện dầu, cũng không thấy đến đói. Tại chúng ta đẳng hạng lại có câu chuyện xưa, gọi là mỡ heo ăn nhiều sẽ đem tâm cùng con mắt đều che kín. Tam thúc hiện tại ý tứ của những lời này, rất rõ ràng chính là, thánh hỏa lễ còn chưa tới, làm sao ngươi liền đã mỡ heo ăn nhiều, tâm nhãn đều có vấn đề. Người này nói ngược lại là có chút ý tứ. Chuyển loan mạt giác, Lâm Ý sau lưng La Cơ Liên nghe cũng lập tức nhịn không được âm thầm cười. Một cái, Tế Phong Anh Sơn bộ mặt cơ bắp co quắp mấy lần. Hắn cũng nghe đến rồi Tế Phong Anh Kỳ. Đương nhiên tại Tế Phong Anh Kỳ nói ra những lời này trước đó, hắn đã sớm đã hiểu Tế Phong Hồng Tề mấy câu nói đó ý tứ. Hắn nguyên bản cũng không có cảm thấy Tế Phong Hồng Tề sẽ trực tiếp đáp ứng. Nhưng cũng không có nghĩ đến Tế Phong Hồng Tề sẽ nói ra như vậy, tam thúc. Hắn hít thật sâu một hơi, cắn răng nói, không biết ngươi vì sao có thể như vậy thuyết pháp. Ta trước đó cũng hoài nghi Nam Triều truyền đến Lâm Ý 3.000 người ngăn cản Bắc Ngụy hơn mấy trăm ngàn đại quân tin tức là giả, nhưng thấy tận mắt về sau, lại biết rõ xác thực không sai. Thiết Sách Quân nếu như tiến vào ta đảng hạng, ta Tế Phong thị đứng mũi chịu sào, ắt phải diệt vong, ngươi còn không tự biết. Tế Phong Hồng Tề sắc mặt biến lạnh, Tế Phong Anh Sơn, ngày thường ta đối với ngươi quản giáo không nghiêm, đến mức ngươi bây giờ như thế đại nghịch bất đạo, ta Tế Phong thị dù là có nguy cấp, cũng là muốn tại đảng hạng tìm kiếm minh hữu. Ngươi nói cái này Lâm Ý là ai? Là Nam Triều ngoại địch. Khó nói ta đảng hạng người liền một tơ dũng khí đều không có. Có ngoại địch xâm lấn, liền trong nháy mắt cúi đầu xưng thần. Dũng khí để làm gì? Lợi ích mới là thật. Tế Phong Anh Sơn lúc này cũng là không thèm đếm xỉa rồi. Nếu là ở hắn tam thúc trước mặt một phần lượn vòng dư mà đều không có, vậy hắn tại Lâm Ý trước mặt cũng là không có bất kỳ đặt chân chi mà. Tế Phong Hồng Tề con mắt thật sâu híp lại. Tế Phong Anh Sơn tại đảng hạng tiếng tăm cũng không tính tốt, nhưng hắn từ xem thường lấy Tế Phong Anh Sơn lớn lên, hết sức rõ ràng cái này Tế Phong Anh Sơn vô luận là tại hành quân đánh trận vẫn là tại tu hành phương diện đều không có bao nhiêu tiềm lực. Nhưng Tế Phong Anh Sơn tại mưu cầu lợi ích cùng đại thế nắm chắc phía trên, nhãn quang lại là tuyệt đối không kém. Hắn nhìn thấy Tế Phong Anh Sơn kiên trì như vậy, mạnh như thế biện, liền biết rõ Tế Phong Anh Sơn tuyệt đối không phải ăn nói lung tung. Nhưng càng là như thế, hắn trong lòng liền càng là ảo não cùng nổi giận. Hắn lúc này sau lưng thế nhưng là có một tên người ngoài. Nhưng cái này Tế Phong Anh Sơn lúc này ở người ngoài này trước mặt, lại là một mạch đem những thứ này tại đảng hạng có thể tính là đại nghịch bất đạo lời nói một mạch đổ ra, ha ha ha, có thanh thúy tiếng cười vang lên. Tế Phong Hồng Tề có chút rủ xuống đầu, đem chính mình chân thực cảm xúc ẩn nấp trong bóng đêm. Hắn liền biết mình sau lưng tên này đảng hạng tân quý tính cách khoe khoang, tuyệt đối nhịn không được. Tóc dài phiêu tán anh tuấn nam tử thành công hấp dẫn chú ý của mọi người. Hắn như trong bầu trời đêm sao lạnh, con mắt lóng lánh trêu tức vẻ mặt. Hắn nhìn lấy Tế Phong Anh Sơn, trong tươi cười tràn đầy ẩn không giấu được mỉa mai hương vị. Tế Phong Anh Sơn, trách không được ngươi tại mảnh phong ra một mực không có bao nhiêu địa vị. Suy nhược cừu non, nhìn thấy trong thảo nguyên một đầu sói hoang, chỉ sợ đều sẽ cảm giác đến cái này con dã lang là trên thế giới hung hãn nhất dã thú a. Hắn nhìn lấy Tế Phong Anh Sơn nói câu này, ánh mắt lại là rơi vào rồi phía sau hắn cách đó không xa La Cơ Liên trên thân. Có thể là bởi vì La Cơ Liên nhất không mảnh che giấu duyên cớ, cho nên tên này anh tuấn nam tử bén nhạy chú ý tới nàng tồn tại. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi bây giờ chi quân đội này bên trong, chỉ sợ cũng có nam triều thiết sách quân sứ giả a. La Cơ Liên nhất không khiếm khuyết chính là đối chọi tương đối dũng khí. Trên mặt nàng cười lạnh cũng cấp tốc làm lớn ra. Không sai. Nàng gật đầu một cái, nhìn lấy tên này anh tuấn nam tử, chính là không biết rõ ngươi lại là vị nào. Anh tuấn nam tử mỉm cười, nói, thật là thuần khiết nam triều khẩu âm, tại hạ Hạ Ba Dực, cái tên này La Cơ Liên là nghe đều chưa nghe nói qua. Chỉ là nghe được Hạ Ba hai chữ, trong nháy mắt liên tưởng đến hiện tại để đảng hạng vương tộc 10 phần nhức đầu Hạ Ba tộc. Nhưng Tế Phong Anh Sơn cùng Tế Phong Anh Kỳ, thậm chí phía sau bọn họ cái này một chi đảng hạng quân đại đa số người bỗng nhiên nghe được cái tên này, lại đều hoàn toàn biến sắc. Hạ Ba Dực là Hạ Ba tộc thủ lĩnh Hạ Ba Nam con trai, cũng là hiện tại Hạ Ba tộc danh tiếng đứng đầu một trong những nhân vật. Hắn tại chúng ta đảng hạng có con rơi công tử ngoại hiệu. Không chờ Lâm Ý đặt câu hỏi, Tế Phong Anh Kỳ đã âm thanh khẽ run tại Lâm Ý bên tai cấp tốc nói rằng, nghe nói hắn không chỉ là tọa hạ quân đội hỏa khí kinh người, mà lại tự thân tu vi cũng là cực cao, mà lại có chút thủ đoạn đặc thù. Trước đó vô luận là đảng hạng, vẫn là Tây Vực các quốc gia cùng bọn hắn Hạ Ba tộc làm người thích hợp, thường thường đều chết bởi hắn cùng hắn tọa hạ ám sát phía dưới. Chúng ta cũng chưa từng thấy qua hắn xuất thủ, nhưng nghe nói hắn có một đôi giống con rơi đồng dạng cánh chim, có thể giết người về sau cấp tốc bay lên không bay đi. Một đêm nhẹ nhõm phi độn mấy trăm dặm mà không rơi mà. Cái kia có cái gì hiếm lạ? La Cơ Liên cười lạnh nhìn phía trước Hạ Ba Dực, trực giác của nàng đối phương liền thần niệm cảnh cũng chưa tới. Đã liền thần niệm cảnh cũng chưa tới, nhiều nhất chính là thừa thiên cảnh, kỳ thật đổi rồi còn lại giống nàng loại đến tuổi này người tu hành. Dù là gặp được thừa thiên cảnh người tu hành đều sẽ cảm giác đến tu vi cao tuyệt. Nhưng nàng tại thiết sách quân bên trong cường đại người tu hành nhìn nhiều lắm rồi. Tầm mắt tự nhiên cũng cao, cũng không cảm thấy thừa thiên cảnh tuổi trẻ người tu hành thì có nhiều kinh diễm. Cho nên nàng nhẹ giọng nói một câu, lúc này trên mặt lại ngược lại càng thêm có chút xem thường. Hạ Ba tộc người ở chỗ này, nghe các ngươi trước đó ngữ khí, nếu như đoán không sai, chỉ sợ là các ngươi Hạ Ba tộc nghĩ muốn cùng Tế Phong thị liên thủ. La Cơ Liên nhìn lấy Hạ Ba Dực, nói, cho nên nhìn ngươi ý tứ, là ngươi cảm thấy Hạ Ba thị so với chúng ta thiết sách quân mạnh. cho nên Tế Phong thị khẳng định là muốn cùng ngươi Hạ Ba thị liên thủ. Hạ Ba Dực ngược lại là có chút khẽ giật mình. Hạ Ba tộc bây giờ đang toàn bộ đảng hạng mà nói, cơ hồ chỉ có trong vương tộc Thác Bạt thị có thể cùng bọn hắn chống lại. Hắn lại là Hạ Ba tộc bên trong chân chính một trong những nhân vật có thực quyền. Cho dù là những cái kia vương tộc thấy hắn cũng là tất cung tất kính. Chưa bao giờ có người dám dùng dạng này ngữ khí nói chuyện cùng hắn. Hắn còn chưa kịp nói chuyện, La Cơ Liên đã khinh bỉ lại bồi thêm một câu. Các ngươi Hạ Ba tộc, chẳng lẽ có tư cách xem nhẹ chúng ta Thiết Sách quân? Lâm Ý nở nụ cười. La Cơ Liên mấy câu nói đó rất phù hợp hắn khẩu vị. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,